Đời đã cho con bao vết hằn, đời đã xui con biết dối gian, đời đã xui con chỉ yêu mình, đời đã xui con quên nghĩa tình. Thầy đã dạy con yêu muôn loài, thầy đã dạy con yêu thế gian, thầy đã dạy con sống thật thà, thầy đã dạy con sống hiền hòa. Mà sao quanh con thu hoang chiến dần và rừng tan hoang bên cạn đổi màu, mà người quanh con không hề đau xót. Danh ma giết nhau từng ngày, tàn bạo hơn cả thú hoang tranh mồi. Thầy cho con biết ở nơi nào mà người yêu nhau không giết nhau, địa đang nơi đâu cho muôn loài để ngày trôi qua không ngu hoài. Cho con bao vết hằn, đời đã xui con biết dối gian, đời đã xui con chỉ yêu mình, đời đã xui con quên nghĩa tình. Thầy đã dạy con yêu muôn loài, thầy đã dạy con yêu thế gian, thầy đã dạy con sống thật thà, thầy đã dạy loài vật tranh nhau chỉ mong sinh tồn, chẳng hề tham lam vẹn vơ riêng mình, con người tranh nhau cho đầy ham muốn. Cuộc đời không ai sợ chia lời thầy, bài học yêu thương chẳng ai theo thầy, tình người quanh đây rẻ hơn bạc tiền. Thầy cho con biết ở nơi nào mà người cho con biết ở nơi nào mà người yêu nhau không giết nhau, địa đàng nơi đâu cho muôn loài để ngày trôi qua.